Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 320 cái gì tinh nguyên. Đề cử sách mới, Đạm Tĩnh xuất trần, không vì vạn vật sở động bộ dáng. Ở banh mặt thời điểm, thiên hướng nữ tử ngũ quan hình dáng đó là lạnh lùng lên. Nhiều vài phần uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng, bất quá Đại Ly cảm thấy đối phương xinh đẹp nhất. Vẫn là đôi tay kia, thập phần xinh đẹp một đôi tay. Trong đó một con, vừa mới bắt một cái thi chân ném văng ra, bành. Động tĩnh bỗng nhiên biến đại. Kia trung niên nam tử vừa vặn bị Vân Băng kêu thật mạnh kiếm thương ở một viên trên đại thụ. Phun ra một mồm to huyết. Bị Vân Băng kêu thừa cơ đè ở trên mặt đất. Dùng cái gì dây thường hình thái pháp khí buộc chặt lên, hô. Cuối cùng là bắt lấy hung thủ. Đại Ly lại cảm thấy tâm tình không được tốt, bởi vì Vân Băng kêu thực lực vượt xa quá nàng tưởng tượng. Kim đan đỉnh, nguyên lai có như vậy cường. So trung niên nam tử cái này kim đan đỉnh hiếu thắng đến nhiều. Lợi hại nhất vẫn là hắn ngự băng kiếm thuật đi. Tựa hồ chân khí khôi phục tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ, Đại Ly từ Vân Băng kêu trên người có thể nhìn trộm đến cường đại như mây ra nhất lưu băng sơn một góc, nàng vẫn là quá yếu a, Vân Băng kêu. Kéo kia trọng thương trung niên nam tử ném ở Lâu Lan Đình trước mặt. Sắc mặt cũng không đẹp, có chút phẫn nộ đắc đạo. Lâu Lan các hạ, người tựa hồ đến nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc kệ là ai, bị như vậy trêu chọc chẳng hay biết gì. Cảm giác tổng sẽ không quá hảo. Huống chi Đại Ly cùng Thương Biệt Ly cũng nhúng tay, càng là có vẻ bọn họ Vân gia. Hắn Vân Băng kêu cực kỳ vô năng. Hảo đi, nhất đả kích hắn chính là. Phía trước Lâu Lan Đình căn bản là không có cùng hắn cùng nhau rời đi tàng linh các. Hắn giống như là một cái đầu đất. Lâu Lan Đình nhìn hắn một cái. Không tỏ ý kiến đến nói. Người quá vướng bận, ta không có phương tiện tra sự. Tự nhiên muốn đem ngươi tiễn đi, đó là đưa sao? Rõ ràng là lừa dối đi, đó là ngươi phân thân. Vân Băng kêu hỏi, cũng là Đại Ly muốn biết, không phải, Lâu Lan Đình một nghiêng đầu. Ngữ khí thực đạm, là ảo cảnh, Đại Ly ba người đồng thời trầm mặc ảo cảnh. Nói cách khác, bọn họ ba người phía trước nhìn đến, tất cả đều là hư ảo ảo cảnh. Tỉ như... Lâu Lan Đình người này, hắn ở bên trong cùng Vân Băng Kiêu đối với lời nói, hắn cùng Vân Băng Kiêu cùng nhau đi ra tàng linh các, tất cả đều là giả. Đều chỉ là ảo cảnh mà thôi. Lừa bịp mọi người, rồi lại chân thật đến làm Đại Ly bọn họ đến bây giờ còn không dám tin tưởng, thật là đáng sợ. Quả thực chính là nghịch thiên giống nhau. Nếu là kia Lâu Lan Đình dùng để ảo cảnh tới tả hữu bọn họ cảm giác. Muốn giết chết bọn họ cũng bất quá là dễ như trở bàn tay, đây là Lâu Lan Đình. Cái kia ở thượng giới thanh danh hiển hách lại có vô cùng điệu thấp Lâu Lan Đình. Hắn có thể đem một cái kim đan đỉnh vô thanh vô tức đến mang nhập ảo cảnh, hào vô sở giác. Đại Ly không cảm thấy tự ti, chỉ là cảm khái thế giới này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Người thượng còn có tinh, tinh thượng còn có yêu. Chính mình cũng là một cái kim đan đỉnh. Thế nhưng bị như vậy lừa dối. Vân Băng kêu tự giác thực mất mặt, sắc mặt âm trầm, tiến vào tàng linh các xem xét chính mình muội muội xác chết không ngại lúc sau đó là thu xác chết. Lại nắm kia trung niên nam tử đến thân mình, lạnh lùng nói, người này đó là giết ta muội muội hung thủ, ta chảo hắn đi phục mệnh, không phụng bối. Nói xong, một đám Vân gia người mênh mông cuồn cuộn đến mang theo trung niên nam tử đi rồi, lưu lại Đại Ly ba. Người, mẹ nó, liền một câu cảm ơn cũng không có. Đại Ly lạnh lùng nhìn Vân Băng kêu bóng dáng. Tiện đà quay đầu hỏi Lâu Lan Đình. Ta có chút kỳ quái. Người nọ rốt cuộc là đang sợ cái gì bị ngươi điều tra ra? Chứng cứ, người đã điều tra ra. Ân, cái gì chứng cứ? Đại Ly cùng Thương Biệt Ly vốn chính là vì điều tra mà đến. Tự nhiên rất tò mò, Lâu Lan Đình bình tĩnh nhìn hai người bọn nàng. Đôi mắt sáng rực, thỉnh lạnh lùng, xác định phải biết rằng, người mẹ nó vô nghĩa. Tinh Nguyên, hắn nhàn nhạt nói. Đại Ly thật mạnh khiếp sợ. Cái gì Mỹ Kim, kim loại tính chân nguyên. Hắn, Thương Biệt Ly nhíu mày. Có chút mơ hồ, xuất phát từ nào đó tốt đẹp tâm lý. Đại Ly thấp giọng ngắn gọn sáng tỏ đến giải thích nói. Chính là nam cùng nữ muốn sinh hài tử nói cần thiết cái kia, ân. Thương Biệt Ly sửng sốt. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, âm dương giao thái đến tinh nguyên âm nguyên trung tinh nguyên, thằng. Nhãi này còn cứng rắn bồi thêm một câu, nam nhân chuyên trúc. Đại Ly, Thương Biệt Ly, người mẹ nó lại nói vô nghĩa. Cho nên, ý của ngươi là ngươi có thể tra ra hắn lưu tại Vân Kiều trong cơ thể tinh nguyên. Đại Ly nhìn chằm chằm Lâu Lan Đình, có chút thổn thức, thằng nhãi này là trên địa cầu xuyên qua lại đây pháp y sao? Còn có trên địa cầu kia bộ dơ thủ đoạn. Không phải hắn, mà là bọn họ, tùy ý nói một câu. Kia Lâu Lan Đình có chút không chút để ý đến liếc rừng rậm liếc mắt một cái. Run tay áo, bước khinh mạn nện bước. Đi vào trong bóng tối, lưu lại Đại Ly hai người. Lâm vào trầm trọng đến không khí chung, Lâu Lan Đình. Khó trách ca ca trước kia rất muốn mời chào hắn, Thương Biệt Ly thở dài. Đối Lâu Lan Đình rõ ràng lau mắt mà nhìn, bọn họ. Ý tứ này, hảo khẩu vị nặng, ta bỗng nhiên cảm thấy Vân gia người sẽ điên mất. Đại Ly như suy tư gì, Thương Biệt Ly. Nàng có thể nói ra hỏa này mới là nặng nhất khẩu vị sao? Hai người vừa muốn rời đi. Thượng Thanh Tông người vừa vặn nhận được tin tức lại đây. Vừa thấy đến rách nát đến tàng linh các. Kia biểu tình. Không cần quá xuất sắc. Đại Ly rất muốn nói. Giống như cảnh sát luôn là cuối cùng một cái tới cái này. Chân lý ở nơi nào đều áp dụng a mà ở đại. Ly hai người đi rồi. Thượng Thanh Tông các đệ tử bận bận rộn rộn. Hồn nhiên không phát hiện ở mấy trăm mễ xa trong rừng rậm mặt. Ánh trăng chiếu xạ không đến địa phương. Một người dựa thụ, bàn tay chộp vào thụ trên người. Chảo ra một cái chảo ngân. Sắc mặt âm trầm, trong mắt kinh nghi bất định, bọn họ. Cái này từ thực sự có ý tứ, một câu. Từ hắn phía sau loáng thoáng truyền ra tới, đại buổi tối. Lại là yến hội qua đi. Vốn nên là khúc trung nhân tán. Ai tìm mẹ người ấy thời điểm, lại là bị Vân gia đại động tĩnh cấp làm đến gà bay chó sủa. Hơn nữa tàng linh các động tĩnh cũng không tiểu. Càng là làm những cái đó mắt say lờ đờ mê mang mỗi người nhóm một đám đều bừng tỉnh. Loạn chung có tĩnh, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly liền rất an tĩnh. Chẳng sợ như vậy nhiều người đều nhìn các nàng hai người, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đến đem sự. Tình nói rõ ràng. Hơn nữa Vân Băng kêu một ít thuyết minh. Ở đây người toàn bộ ổ lên, nha. Thật đúng là bắt được hung thủ a. Vào lúc ban đêm sự tình. Gia hỏa này cũng quá gan lớn. Thế nhưng còn dám đi tàng linh tông. Đừng nói. Giống như nói hắn là kim đan đỉnh thực lực. Bực này thực lực. Ở Thượng Thanh Tông không có đề phòng dưới tình huống muốn được việc đích xác không khó. Nói. Những người này thảo luận làm Thượng Thanh Tông người đều thực chứng đau a. Mẹ nó, cái gì kêu không có đề phòng? Rõ ràng chúng ta phái rất nhiều người đi tới. Như thế nào liền, Bạch Vân xanh mặt, nhìn về phía Lâu Lan Đình. Lâu Lan, đây là, người là ta phái ra đi. Vốn là không nghĩ làm cho bọn họ quấy rầy ta làm việc, ngươi như vậy ngược lại sẽ làm địch nhân có. Cơ hội thừa nước đục thả câu, như vậy không càng tốt. Bất quá ta không nghĩ tới đưa tới chính là hai nữ nhân. Ngô, hai cái đệ tử là bị nàng đánh vựng, Lâu Lan Đình chiều Đại Ly hai người bay tới liếc mắt một cái. Rõ ràng chỉ ra và xác nhận a. Đại Ly nín thở, sát, người này bạch mù này phó khiêm khiêm mỹ quân tử đến túi ra. Mẹ nó liền một cái trang cao lãnh diễm muộn tao a. Nói đánh vựng kia hai cái đệ tử chính là Biệt Ly đi. Người mẹ nó đến đem ngón tay đối với ta làm cái gì? Ân, ta vốn định đi điều tra chân tướng. Rốt cuộc ta là bị oan uổng không phải. Kia Vân Kiều cô nương kỳ thật cũng là rất đáng yêu một cô nương. Hung phạm một ngày không đền tội. Ta này trong lòng hổ thẹn a. Tổng cảm thấy Vân Kiều cô nương chết không nhắm mắt. Lời này nói được làm Vân Băng kêu khóe mắt. Thẳng run rẩy. Vân gia người vẻ mặt vặn vẹo, nề hà Đại Ly tình ý chân thành. Cuối cùng còn lau lau khóe mắt, bất quá Đại Ly giờ phút này trang thật sự giống như đúc. kia Thương Triều Ca nhàn nhạt đảo qua tới liếc mắt một cái. Đại Ly run lên hạ tay áo, một cái giật mình, lập tức bổ nói, bất quá ta thực áy náy, bởi vì trên đường gặp Thương cô nương, nàng thực nhiệt tâm, đối với Vân Kiều cô nương sự tình cũng rất là đồng tình. Vì thế muốn cùng ta cùng đi điều tra chân tướng, ta lần nữa khuyên giải đều là vô dụng, chỉ phải bất đắc dĩ đến mang theo nàng cùng đi, lời này là đem chính mình dạy hư nhân ra trách nhiệm phiết đến không còn một mảnh. Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã phiết quá mặt, trừ trừ khóe miệng, gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Liền như vậy sợ Thương Triều Ca, nhất dối dám vẫn là Thương Biệt Ly. Nàng giật mình đến nhìn Đại Ly, cắn cắn môi dưới, có chút sinh khí đến uốn éo người nào đó mờ u bàn tay, ân. Người nào đó mờ u bàn tay có thương tích, kỳ thật Thương Biệt Ly trên người cũng có thương tích. Đối với một cái ngày thường yêu nhã tuyệt trần tiểu thư khuê các, như vậy trạng thái thật là rất làm người ghé mắt, cho nên Thương Triều Ca ánh mắt mới như vậy dọa người. Bất quá không có bị cố tình áp chế đến Thương Biệt Ly là sẽ không hiểu biết chính mình ca ca rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Giống như là cá sấu con của hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình lão ba lớn lên dọa người giống nhau. Như thế, người này đó là hung phạm. Bạch Vân cùng Liễu Thanh đám người nhìn trên mặt đất bị bó đến chật vật trung niên nam tử, thực xa. Lạ, cảm giác chưa thấy qua người này, ta Thượng Thanh Tông chưa bao giờ từng có người này. Phía trước mời người cũng không hắn. Như vậy, Bạch Vân nheo lại đôi mắt. Đã là đoán được người này dùng ảo thuật che lấp chính mình chân dung, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc là người phương nào. Bạch Vân tìm tòi tay, lòng bàn tay bạch mông mây trôi phun ra. Đại Ly nghe người ta nói quá, cái này Bạch Vân là so Liễu Thanh càng cường đại rất nhiều kim đan đỉnh tu sĩ. Thực lực nổi bật, đặc biệt là sở học tiên pháp thiên hướng mờ ảo vân hệ. Mông lung quỷ dị, khó có thể cân nhắc, kia trung niên nam tử nhưng thật ra muốn tránh đi. Lại là nơi nào trốn đến quá. Bạch Vân bàn tay to một chảo hắn mặt, bạch khí khuếch tán. Nổi bật ở trên mặt hắn ăn mòn giống nhau, lộ ra chân dung. Vương bác, a, Tiên Linh Tông trưởng lão, như thế nào là hắn? Thiên a, bị dọa đến người, quá nhiều, có lẽ chỉ có Đại Ly, Thương Biệt Ly bọn họ những người này hơi hiện bình tĩnh đi, bởi vì, bảy sát ô long thước, là vương giành được chuyên dụng pháp khí. Cái kia bị đánh gục người, đó là cái nút vũ, Đại Ly thấp thấp cười. Nhìn chật vật đến vương bác ngoác ngoác môi. Ta tưởng, Tiên Linh Tông bên kia muốn hảo một trận đau đầu, giết hại hơn nữa, làm bẩn Vân Kiều thế nhưng là. Tiên Linh Tông trưởng lão, nếu là Vân gia cùng Tiên Linh Tông sẽ không khởi khoảng cách. Ai cũng không tin, xem phía trước Vân gia đều không cho Thượng Thanh Tông mặt mũi liền biết Vân gia khí khái thực. Ngạnh lãng, thật giận lên, không chuẩn thật sự sẽ đánh nhau rồi, đánh đi đánh đi. Người chết ta sống tốt nhất. Đại Ly nội tâm ở vỗ tay, đích xác Thương Biệt Ly tâm tình cũng tựa hồ sung sướng một ít. Biệt Ly ân, có thể buông ta ra tay sao? Có điểm đau, PS. Ân, sách mới rốt cuộc thượng. Tên là Ngự Bảo, đô thị loại. Đây là địa chỉ. Web 3.237.213, Aspas đại gia cảm thấy còn thích. Có thể đi dẫm dẫm, thêm chút nhân khí. Nói khởi điểm hiện tại sửa bàn, không các ngươi duy trì thật đúng là sẽ bị dĩ vãng đến chảo oa quốc đi. Cho nên huynh đệ tỉ muội nhóm ân, các ngươi hiểu, hết chương.